Dận Vương đột nhiên ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng ấy, soạt một tiếng. Một ngôi sao đồng ở trên chiếc áo bào đã bị giật xuống. Nàng nói đúng, hắn không yêu nàng, nhưng lại muốn cưới nàng. Cuộc hôn nhân giữa họ chỉ là một cuộc giao dịch, có điều hắn không cam tâm. Màn đêm dần buông, Lệnh Viêm nhìn khuôn mặt trắng bệch trước mắt, lại nhớ đến lời của Dận Vương lúc nãy, không kìm được thầm thở dài một tiếng. Thế Huyền từng nói Dận Vương không yêu nàng. Nàng còn nghĩ ngày xưa mình không hiểu sự an bài của mẫu hậu, bây giờ thì đến lượt Thế Huyền. Nhưng hóa ra đâu chỉ có mình Thế Huyền không hiểu, Dận Vương nào thật sự có hiểu được. Một gã quân y bưng thuốc đi vào, mang theo hơi lạnh, cẩn thận bắt mạch cho Doãn Duật. Sao rồi? Lệnh Viêm cau mày khẽ hỏi. Gã quân y trầm ngâm một lát rồi nói, khí huyết vẫn yếu, mạch tượng đã có dấu hiệu ổn định. Vậy sao mãi vẫn chưa tỉnh lại? Đã ở bên y suốt 2 ngày, tất nhiên trong lòng Lệnh Viêm vô cùng lo lắng. Gã quân y cũng hết sức âu sầu thở dài nói, trong doanh trại không có thuốc tốt, thế tử lại mất nhiều máu quá, vết thương rất nặng, có thể giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. À, có điều Khiêu tướng quân đã phái người đi Kim Châu tìm Tô Thái Phó, nhà họ Tô là thế gia về y dược, nhất định sẽ có thuốc tốt, muộn nhất là sáng mai sẽ về đến nơi thôi. Khiêu tướng quân. Lệnh Viêm nghe nói đêm đó Khiêu tướng quân đã tặng Doãn Duật viên thuốc hộ tâm quý giá mà hoàng đế Nam Việt đã ban cho ông ấy, bây giờ ông ta lại phái người đi Khâm Châu. Lệnh Viêm lập tức nảy sinh thiện cảm với người này. Trong doanh trại quả nhiên vẫn còn có người thật lòng đối đãi với Doãn Duật. Gã quân y nói muộn nhất là sáng mai, không ngờ ngay trong đêm đó người nhà họ Tô đã đến. Vừa qua giờ Tị, ngoài cửa doanh trại bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Khiêu tướng quân đang ở trong lều, nghe thị vệ bẩm báo là có người nhà họ Tô đến, liền vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Các binh sĩ giơ đuốc đi kiểm tra. Từ xa Khiêu tướng quân đã nhìn thấy một người nhảy xuống từ trên lưng ngựa, thân thể nhẹ nhàng tựa như én, khiến bầu không khí nặng nề nơi chiến trường cũng bị xua tan đi phần nào. Từ khi Doãn Duật bị thương, đêm nào Lệnh Viên cũng nghỉ không ngon giấc, loáng thoáng nghe được bên ngoài có người nói chuyện. Nàng bèn ngồi dậy, thấy bức rèm căn lều được vén lên. Lệnh Viêm còn chưa nhìn rõ dung mạo người đó, đã nghe giọng nói của đối phương vọng vào. Quân ca ca. Nàng tuy tùy tiện xông vào, có lẽ không ngờ có người bên trong, nhất thời không khỏi ngây người. Phía bên ngoài, Khiêu tướng quân đang dặn dò binh sĩ mang dược liệu đến lều của quân y. Mới sao nhãng một chút, thiếu nữ đó đã xông vào rồi. Khiêu tướng quân thầm kêu khổ, đành thất lễ vào trong theo. Công chúa thứ lỗi, vị này là Tam tiểu thư của nhà họ Tô, chính cô ấy mang thuốc đến cho thế tử. Rồi ông lại quay sang nói với thiếu nữ kia, vị này là công chúa Ninh An của Bắc Hán. Thiếu nữ đó lúc này mới tỉnh táo trở lại, vội vàng hành lễ với Lệnh Viêm. Dân nữ Tô Anh, bái kiến công chúa Ninh An. Lệnh Viêm nghe nói nàng là người mang thuốc đến cho Doãn Duật, tất nhiên cũng không chấp nhặt, đích thân tới đỡ nàng dậy. Khiêu tướng quân đã cáo từ lui ra. Lúc này Lệnh Viêm mới nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ. Bụi bặm suốt dọc đường vẫn không che giấu được dung mạo thanh tú của nàng. Nàng ta chỉ mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, có lẽ vì đi cạnh xe chở thuốc nên trên người toàn tỏa ra mùi thuốc rất nồng. Tô Anh liếc nhìn người đang nằm trên giường luôn nóng hỏi, huynh ấy bị làm sao vậy? Lệnh Viêm chậm rãi kể lại mọi chuyện cho nàng ta. Thấy nàng ta ngồi lặng lẽ, khuôn mặt đầy vẻ lo âu, liền đoán được vài phần nội tình. Nàng ta đã quen biết Doãn Duật từ lâu, còn trước cả nàng sao? Trái tim Lệnh Viêm như bị thứ gì đó khẽ đâm vào, sau đó lập tức cảm thấy tức cười. Lúc này rồi mà nàng còn nảy sinh lòng ghen được ư? Trời đã khuya, Tô Anh liền khuyên Lệnh Viêm về nghỉ. Lệnh Viêm quả thực đã rất mệt mỏi nên cũng không khước từ. Trời vừa tờ mờ sáng, quân y đã xác thuốc xong và mang tới. Tô Anh nhân cơ hội này bèn hỏi, tại sao công chúa Bắc Hán lại ở trong lều của thế tử? Quân y trả lời theo những gì mình biết. Thấy vị Tô Tam tiểu thư này hơi cau mày, dường như không tin, hắn chỉ khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi đó. Đây là thuốc tốt do Tô Thái Phó đích thân bào chế, cứ cách 2 canh giờ lại phải uống một lần. Uống đến lần thứ 3, Doãn Duật bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Tô Anh mừng rỡ, nằm bò trên giường khẽ gọi y mấy tiếng. Quả nhiên thấy lông mày của y hơi cau lại. Quân ca ca. Y đang nằm mơ sao? Y luôn cảm thấy kiểu như ở bên cạnh. Mỗi một tiếng thở, mỗi một câu nói của nàng y đều nghe thấy. Tối nào cũng ngửi thấy mùi hương kinh la thoang thoảng,

những giọt nước mắt đang cố kìm nén trực trào ra. Giận Vương một lòng muốn y chết, vậy mà y còn nghĩ đến hắn như vậy. Lệnh Viêm thầm giận dữ, trầm giọng quát: "Huynh nghĩ mình là thần tiên sao? Cho rằng thế này là không thể chết được ư?" Y vẫn cúi đầu, giọng nói tuy yếu ớt nhưng dịu dàng vô cùng: "Ta có thể chết, nhưng y thì không. Nếu y chết rồi, hiệp ước giữa Bắc Hán phải làm sao đây? Bệ hạ phải làm sao đây? Lần này nàng tới Nam Việt cũng coi như đã uổng công rồi." Nước mắt không kìm được bắt đầu tuôn rơi lã chã. Đôi bờ vai thon của Lệnh Viêm không ngừng run rẩy. Đôi tay không sao cầm được bát nước nữa, choang một tiếng, nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Doãn Dật kinh hãi, bất giác ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nước mắt nàng đầm đìa trên mặt. Lệnh Viêm ngẩn ngơ nhìn y một lát, rồi đột nhiên cúi người sát y, bờ môi giá lạnh không hề do dự hôn lên môi y. Mặc kệ sự kinh ngạc và dãy dụa của Doãn Dật, nàng đưa tay giữ chặt lấy hai bờ vai của y, không cho tấm thân nhũ ướt của y động đậy. Dường như mọi dồn nén và lo lắng, gian khổ và đớn đau trên đường tới đây đều đã tan biến trong nụ hôn bất chấp tất cả này. Hết chương 48. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 49. Chiếc lưỡi mềm mại của nữ tử tựa như độc dược, tấm thân yêu kiều chẳng khác nào gông cùm. Từng bước ém gian dần chẳng còn đường lui. Còn Lệnh Viêm, nàng đã vứt hết những thứ tôn nghiêm nơi thế tục, mà kệ y có cự tuyệt hay không. Hôn y thật sâu, như muốn tước đoạt sạch sẽ không khí xung quanh đó vậy. Không biết đã bao lâu, nàng mới chậm rãi buông tay y ra, vừa thở dốc vừa ngẩn ngơ nhìn nam tử ở bên dưới, rồi cất giọng hậm hực: "Ai nói huynh có thể chết? Ta giết kẻ đó." Đôi tay đang nắm lấy vai của y vẫn không ngừng run rẩy. Thì ra nàng sợ đến thế. Lệnh Viêm lúc này quả thực khác xa với đại trưởng công chúa lạnh lùng cương quyết ở trong vườn trúc của Dương phủ ngày nào. Dường như y lại nhìn thấy bộ dáng sợ hãi và bất lực của nàng khi y bỏ lại nàng một mình trong khu rừng bên dưới chùa Ngọc Tuyển năm đó. "Kiều Nhi, đừng khóc." Nàng khóc khiến trái tim của y vỡ tan, muốn đưa tay lên giúp nàng lau nước mắt nhưng chẳng có chút sức lực nào. Bỗng nàng lại nổi cơn giận dữ, đứng bật dậy, quay lưng đi gằn giọng nói: "Huynh nghe cho kỹ đây, mạng của huynh trước giờ đều không thuộc về bất kỳ người nào. Nếu sau này huynh còn liều mạng vì hắn, ta sẽ hận huynh suốt đời." "Sẽ hận y cả đời sao?" Doãn Dật ngẩn ngơ nhìn nàng, rồi lại nở nụ cười lặng lẽ. Nàng hận y, tức là trong lòng nàng có y. Cố gắng xoay người qua một bên để ngồi dậy, y lại cảm thấy toàn thân đau đớn, không có chút sức lực nào. Hai mũi tên đó, một trúng vào ngực, một trúng vào chân y. Thoáng nghe tiếng rên rỉ vì đau, Lệnh Viêm vội vàng xoay người lại. Một tay y đang ôm ngực, miếng vải băng bó trắng tinh loang vết máu. Lòng Lệnh Viêm đau như cắt. Nàng ấn vai y xuống: "Rốt cục huynh muốn làm gì?" Tuy y đang thở dốc nhưng vẫn cất tiếng cười, vừa cố gắng nhìn nàng vừa nhỏ giọng nói: "Nàng đừng tức giận, nàng đến thăm ta, ta rất vui. Nàng lên quay về thôi, anh sẽ chăm sóc tốt cho ta." Lệnh Viêm không đi, lạnh lùng nhìn y hỏi: "Huynh đuổi ta đi sao? Huynh sợ cái gì? Sợ Giận Vương sao?" Ba câu hỏi liên tiếp khiến Doãn Dật không khỏi ngây người, trong đáy mắt thoáng hiện lên nét cười giễu cợt. Lệnh Viêm hờ hững nói: "Ta cứ ở đây thì hắn làm được gì nào? Cứ cẩn thận đề phòng rồi cũng chẳng được gì cả. Vốn dĩ hắn đã biết chuyện giữa huynh và ta từ lâu rồi, chính vì thế nên mới muốn huynh chết trên chiến trường mà thần không hay quỷ không biết. Huynh còn muốn trung thành với hắn nữa không? Huynh còn cảm thấy hắn tốt nữa không?" Mỗi câu nói của nàng như một nhát dao nện xuống, khuôn mặt vốn trắng bệch của Doãn Dật càng trở nên nhợt nhạt, yếu ớt. Y ngẩn ngơ nhìn nàng một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng nở nụ cười lắc đầu nói: "Không phải đâu, nàng hiểu lầm rồi. Điện hạ không phải muốn ta chết, Doãn Dật." "Nàng nghe ta nói." Y đưa tay túm chặt lấy tay áo của nàng, hơi thở trở lên rối loạn nhưng y vẫn cố kìm nén nói: "Điện hạ muốn ta chết nhất định sẽ không cứu ta, nếu không mũi tên đó cũng sẽ không trúng vào cánh tay của điện hạ." "Kiểu Nhi, nàng hiểu nhầm điện hạ rồi." "Ta không nghe, ta không nghe." Nàng không muốn nghe lời giải thích của Doãn Dật. Giận Vương là người thế nào Nàng còn không hiểu hay sao? Chính trong đêm đó, hắn đã tát nàng một cái thật mạnh, còn muốn cưỡng bức nàng. Nàng nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đó, Kiều Nhi. Doãn Dật gắng sức đưa tay kéo cánh tay nàng. Lệnh Viêm hơi cau mày, xoạt một tiếng, rút cánh tay ra khỏi bàn tay y. Doãn Dật kinh ngạc thốt lên, nàng bị thương rồi ư? Không phải. Lệnh Viêm hoang mang xoay người. Trong khoảnh khắc đó, Doãn Dật chẳng rõ lấy đâu ra sức lực, nhổm người dậy định xuống giường kéo nàng lại. Chỉ vì gắng sức quá độ, y không sao kìm nén được, cúi đầu ẹ một tiếng, phun ra cả một ngụm máu tươi. Đừng! Lệnh Viêm kinh hãi, vội cúi xuống đỡ lấy y, run rẩy vuốt ve khuôn mặt của y. Huynh phải gắng lên, ta sẽ đi gọi quân y tới. Y đưa tay kéo nàng. Lệnh Viêm không khỏi kinh ngạc, giọng nói của y đã dịu xuống, tựa như đang dỗ dành. Bị thương ở đâu vậy? Để ta xem nào. Lực của y không lớn, chỉ cần nàng dễ dụ một chút là có thể thoát ra được. Có điều, nghe thấy những điều dịu dàng xen lẫn nét thương cảm của y, trong lòng nàng bỗng trào dâng lên vô vàn cảm xúc. Y vẫn tiếp tục dỗ dành, ngoan, để ta xem nào. Trên đời này chỉ duy nhất có một mình y dỗ dành nàng, bảo nàng ngoan như thế. Chỉ có duy nhất mình y nói với nàng như vậy. Sức lực dường như đã bị rút cạn kiệt, lúc này không sao chạy thoát được nữa. Nàng ngoảnh mặt đi, cắn môi nói, huynh đừng nhìn nữa. Trước mắt bỗng trở lên tối sầm, Doãn Dật không thể gắng ngượng được nữa, liền tựa luôn chán lên thân thể nàng. Nàng cứng đờ ngồi đó, để mặc y vén ống tay áo của mình lên, từng chút lên. Một làn da trắng nõn như tuyết, có mấy dấu vết bầm, như kiểu bị người ta dùng tay bóp mạnh mà thành. Doãn Dật không khỏi kinh hãi, vội nhìn sang cánh tay kia của nàng, cũng y hệt như thế. Vậy trên người thì sao? Là ai? Y hỏi mà trái tim đang run rẩy. Thực ra, hỏi hay không hỏi có gì khác biệt chứ? Tuy y thẳng thắn nhưng không ngốc. Điện nhân, bản vương chưa chê ngươi bẩn, ngươi lại còn dám ra vẻ đoan trang. Những lời nói của Dận Vương hôm đó vẫn chưa hề biến mất trong đáy lòng của Lệnh Viêm. Ngược lại, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ đến những lời nói mà hắn đã nói với nàng. Chẳng phải là ấm ức, mà chỉ là căm hận không thể cam tâm. Có điều, khi nghe thấy Doãn Dật hỏi mình, nàng không sao giả bộ lạnh lùng kiêu ngạo như thường ngày được nữa. Cổ họng bẫn bật lên một tiếng nghẹn ngào, lớp vỏ bọc bên ngoài lập tức tan vỡ. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng bệch, chỉ còn lại một mảng thê lương và đau xót. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Doãn Dật không ngừng phủ nhận trong lòng, nhưng cảnh tượng y thấy trước mắt chả lẽ là giả hay sao? Một giọt nước mắt đột nhiên rơi vào vạt áo của Lệnh Viêm. Doãn Dật không sao kìm nén được nữa, đưa tay ôm lấy tấn thân không ngừng run rẩy, dùng hết sức ghì chặt nàng vào trong lòng. Tất cả mọi lời ấm ức khổ sở của nàng dường như đã tan biến trong lồng ngực ấm áp và vững chắc của y. Ta đã trốn thoát ra ngoài, hắn không làm gì được cả. Nàng cố gắng nín thở để tránh bật khóc. Trốn? Bây giờ nàng nói nghe nhẹ nhàng biết mấy, chẳng qua để y khỏi lo lắng mà thôi. Nhưng sao Doãn Dật không biết tình hình hôm đó gay go cỡ nào? Một người huynh đệ mà y quen thân từ nhỏ, một người là nữ tử mà y yêu nhất trên đời này, y cho rằng mình toàn tâm toàn ý tác thành cho họ ở bên nhau chính là mang đến cho nàng niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Kiều Nhi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Lệnh Viêm tựa sát mình vào trán y. Ta muốn huynh sống tiếp. Y nghiêm túc gật đầu. Nàng còn sống, ta sẽ sống. Ta muốn huynh phải đối xử tốt với ta, chỉ đối xử tốt với mình ta thôi. Hạ hậu quân ta cả đời này yêu một mình Lệnh Viêm. Bên ngoài lều quân y, Tô Anh khoanh tay ngồi im một chỗ, cau mày hỏi Khiêu tướng quân. Vị công chúa Bắc Hán đó không phải là vương phi của Dận Vương điện hạ sao? Sao cô ta lại có thể ở một mình trong lều của quân ca cơ chứ? Sự tán tụng ban đầu của binh lính đối với việc này đã dần dần thay đổi. Chỉ là ngại thân phận của Dận Vương và công chúa nên chẳng ai dám nói điều gì. Nha đầu Tô Anh này quả đúng là chẳng biết ý tứ. Khiêu tướng quân sầm mặt, khẽ ho một tiếng bảo, chuyện này có liên quan đến thanh danh của công chúa, hết sức nghiêm trọng, cháu chớ lên ăn nói tùy tiện. Tô Anh rời xa hoàng thất đã nhiều năm, ở bên ngoài chẳng có điều kinh kỵ. Lời của Khiêu tướng quân chẳng khiến nàng e dè chút nào. Chỉ thấy nàng ta đứng dậy, phủi bụi dính trên tà váy, cất giọng oang oang. Đã muốn giữ thanh danh thì phải tránh cho người ta nảy sinh nghi ngờ mới đúng. Để cháu vào lời của quân ca, gọi cô ta ra ngoài. Anh, Cửu tướng quân kéo ống tay áo của nàng lại, trầm giọng quát. Đây là quân danh, không phải nhà họ Tô của cháu. Điện hạ có lệnh, ngoại trừ công chúa, bất cứ ai cũng không được vô cớ đi vào trong lều của thế tử. Cháu đã đua thuốc đến nơi rồi, bây giờ cũng nên khởi hành về Khâm Châu là vừa. Tô Anh nghiền cổ lên, tức tối nói. Khiêu thế bá, nghe lời đi. Thấy giọng của Khiêu tướng quân có vẻ đã dịu đi, Tô Anh liền xoay người ngồi xuống. Không vào thì thôi, nhưng cháu không về Khâm Châu đâu. Khi nào tận mắt nhìn thấy anh ấy có thể chạy nhảy thì cháu mới về. Rồi nàng lại thầm nói, hơn nữa cháu còn chưa rõ Kiều Nhi là ai, sao có thể rời đi được. Khiêu tướng quân chẳng biết làm thế nào với nha đầu này. Vừa hay lúc ấy có binh sĩ đi tới bẩm báo rằng Dận Vương triệu kiến ông. Ông bèn bỏ Tô Anh lại, đi về phía lều chủ soái. Mấy ngày nay quân Man Di và quân Nam Việt giằng co với nhau từ xa, nhưng cả hai đều án binh bất động. Mấy vị tướng quân đã từng phân tích vô số phương án tác chiến, nhưng chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Dận Vương hết sức nôn nóng, tựa như không muốn đợi thêm. Quân Man Di muốn dây dưa kéo dài thời gian, nhưng hắn thì không muốn thế. Bởi lẽ trong tiềm thức của hắn, sự đối chọi gay gắt với Lệnh Viêm dường như đã làm cho hiệp ước giữa hắn và Bắc Hán phát sinh biến động. Điều này khiến hắn cả đêm không thể ngủ ngon. Hắn vẫn luôn tự hỏi mình, đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, tại sao lại không thể mở rộng lòng mình. Trong lều, mỗi vị tướng quân mỗi người đưa ra một ý kiến, thảo luận hết sức kịch liệt. Bỗng thấy Dận Vương đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Điện hạ, Điển tướng quân buột miệng gọi hắn lại, nhưng hắn dường như không nghe thấy. Binh sĩ căng gác bên ngoài hành lễ với Dận Vương, nhưng hắn cũng chẳng buồn nhìn, cứ thế giả bước đi về phía trước. Phía trước chính là lều của Doãn Duật. Dận Vương dừng chân, ngó thấy trước mắt có bóng người nho nhỏ chạy vào trong lều. Liền sau đó là một tiếng quân ca ca trong trèo giòn tan vang lên. Đừng ca ca. Từng lời nói tiếng cười của nữ tử đột nhiên lại hiện lên trong ký ức. Dận Vương thầm chấn động. Vương Khởi không muốn hắn cưới công chúa Bắc Hán, chẳng qua là vì trong lòng có hắn, không thể buông hắn được. Vậy hắn đối với Lệnh Viêm thì sao? Cũng là vì không thể buông nàng được hay sao? Đột nhiên, từ trong lời trước mặt vọng ra tiếng kinh hãi của Tô Anh. Tô Anh thấy khi tướng quân đã đi rồi, không còn ai quản thúc mình nữa, nên mới không nghe lời mà một mình tới đây. Nào ngờ khi vào lều, nàng ta lại nhìn thấy trước mặt Lệnh Viêm toàn là máu, còn Doãn Duật, vết thương dường như đã bị nứt ra, bên khóe miệng cũng dính đầy máu. Lệnh Viêm đang định ra ngoài mời quân y đến, chẳng ngờ Tô Anh lại chạy vào đúng lúc này. Có chuyện gì vậy? Bóng dáng cao lớn của Dận Vương bước vào, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Doãn Duật vô thức giữ chặt tay của Lệnh Viêm, cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nhìn đăm đăm vào người vừa tới. Tô Anh nghe thấy câu đi mời quân y của Dận Vương, liền hoang mang chạy ra ngoài. Thấy người đó bước từng bước lại gần, Lệnh Viêm vẫn đứng im chẳng hề động đậy. Dận Vương đưa tay nắm lấy bàn tay của Lệnh Viêm. Đột nhiên nghe Doãn Duật nói gần từng chữ, người buông nàng ra. Dận Vương ngẩn ngơ nhìn Doãn Duật, trên khuôn mặt trắng bệch của y hiện lên một vẻ kiên định chẳng thể nghi ngờ. Liệu Lâm Sư Lương Vương phản loạn cũng từng như thế này không? Không rõ vì sao, sau khi biết được thân thế của Doãn Duật, mỗi lần đứng trước khuôn mặt này, Dận Vương đều bất giác nhớ đến Lương Vương. Hắn cười lạnh lùng hờ hững nói, người có biết mình đang nói gì không? Doãn Duật cũng cười theo, toát lên vẻ đau đớn tột cùng. Ta quen ngươi từ hồi 5 tuổi, từ đó luôn đi theo ngươi, dẫu có sông vào núi đao biển lửa cũng chưa từng oán trách nửa đời. Ngươi muốn cưới công chúa Bắc Hán để liên minh với Bắc Đế, ta cố gắng nén đau trong lòng, đưa nữ nhân mà mình yêu nhất tới tay ngươi. Ta rời khỏi Sùng Kinh cũng để tránh xa nàng, để nàng yên tâm thành thân với ngươi, làm vương phi của ngươi. Từ đó ta có thể phiêu bạt nơi chân trời góc bể, chỉ duy có trái tim nàng là quyết không tới gần. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi có từng trân trọng nàng, yêu quý nàng, thấu hiểu nàng không? Hoàn toàn không. Ngươi lại còn tổn thương nàng. Lệnh Viêm run giọng nói, Doãn Duật, đừng nói nữa. Y cúi đầu thở hắt ra một hơi, cánh tay còn lại đưa tới nắm lấy tay Dận Vương. cố gắng gạt thật mạnh. Trong đôi mắt đen láy như ngọc kia chỉ còn toàn vẻ thất vọng. Nói cho ngươi biết, ta và nàng đến giờ vẫn hoàn toàn trong sạch. Nàng là vương phi tương lai của ngươi, ngươi lại không tin nàng. Ngươi đã bỏ lỡ nữ nhân đáng để ngươi yêu nhất trên đời này. Sau này ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Đã có lúc y cũng từng tuyệt vọng. Một nữ tử như Kiều Nhi, y thấu hiểu vô cùng. Nếu nàng thật sự lấy giận vương, cho dù không yêu hắn, nàng cũng sẽ chung chinh với hắn cả đời, quyết không phụ hắn, sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ hắn. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, Doãn Duật thà rằng khi trước mình đừng đưa nàng rời khỏi Bắc Hán, như thế nàng sẽ vĩnh viễn là công chúa điện hạ tôn quý nhất ở Bắc Hán. Y vẫn nhớ mãi trong ngày rời khỏi Bắc Hán, Bắc Đế đã nắm chặt ống tay áo của y mà nói rằng đó là người mà trẫm trân trọng nhất. Nên sau này y sẽ không để cho bất kỳ ai ức hiếp nàng nữa, không bao giờ. Giận vương hằn học, trừng mắt nhìn huynh đệ của mình ngày trước, phẫn nộ nói: ta không có cơ hội ư? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cưới ả sao? Khi hắn nói ra câu này, trái tim Lệnh Viên không khỏi run rẩy, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay nàng lại kiên định tột cùng. Rồi bên tai nàng vang lên tiếng cười dịu dàng của y: phải, chỉ cần nàng bằng lòng, ta sẽ cưới nàng. Giận vương lạnh lùng nói: ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào tình yêu của ta với nàng. Trong mắt Giận vương bùng lên những tia sáng lạnh lẽo. Lệnh Viêm cắn chặt răng, sợ hắn sẽ nổi điên mà gây bất lợi cho Doãn Duật. Nhanh lên một chút! Từ bên ngoài vang vọng giọng nói của Tô Anh. Rèm lều nhanh chóng được vén lên. Tô Anh chỉ nghĩ đến vết thương của Doãn Duật, thật không hề để ý tới khác thường ở bên trong. Vị quân y cung kính hành lễ với Giận vương và Lệnh Viêm, sau đó mới bước lên phía trước. Doãn Duật vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Lệnh Viêm hơi nghiêng người, vỗ nhẹ lên bàn tay lạnh băng của y mấy cái mà không để ai hay biết, rồi nở nụ cười dịu dàng với y. Rốt cuộc y cũng buông tay. Quân y đi tới xử lý vết thương cho y. Từ đầu đến cuối y vẫn nhìn Lệnh Viêm chăm chú. Tô Anh đưa mắt nhìn Lệnh Viêm, nhỏ giọng nói: Giận vương điện hạ đi rồi, công chúa không ra ngoài sao? Lệnh Viêm thản nhiên nói: điện hạ còn việc quân bận rộn, ta sao có thể đi theo được. Chỉ một câu nói đã chặn đứng lý do thích đáng nhất của Tô Anh. Ngay sau đó nàng ta lại cắn răng nói tiếp: vậy công chúa không về thay quần áo sao? Lệnh Viêm vẫn hờ hững nói: đợi lát nữa rồi về. Sao nàng không nhìn ra tâm tư của nha đầu này chứ? Nhưng cho dù bị nàng ta nhìn ra manh mối thì đã sao, nàng không sợ Giận vương, có lý do gì lại sợ nàng ta được. Đến khi quân y bôi thuốc và băng bó cho Doãn Duật xong, người trên giường đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Quân y vừa rời đi, Tô Anh đã không sao kìm nén được nữa, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, hậm hực quay sang hỏi Lệnh Viêm: cô và quân ca ca rốt cuộc có quan hệ gì? Lệnh Viêm cẩn thận kéo chăn lại cho Doãn Duật, chăm chú nhìn nàng ta nói: là quan hệ mà cô thấy đấy. Tô Anh vẫn là một cô nương chưa xuất giá, lúc trước khi ngồi riêng với Doãn Duật nói rằng muốn lấy y là những lời xấu hổ quá mức rồi. Chẳng ngờ vị công chúa Bắc Hán này lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp thừa nhận mối quan hệ của mình và Doãn Duật. Sắc mặt Tô Anh biến đổi không ngừng, lúc trắng lúc đỏ. Lệnh Viêm ung dung đưa tay lau mặt cho Doãn Duật, bàn tay chợt bị y lắm lấy. Chỉ nghe tiếng mơ màng yếu ớt kêu: Kiều Nhi, đừng đi. Ta không đi. Nàng cũng nắm chặt bàn tay y, trong lòng bất giác trào dâng một sự buồn bã trước giờ chưa từng có. Mối tình này nàng đã khổ sở kìm nén suốt mười mấy năm rồi. Tô Anh ngồi bên cạnh, mở to cặp mắt tròn xoe nhìn Lệnh Viêm với vẻ không thể tin nổi, ngón tay run run chỉ về phía nàng: cô chính là Kiều Nhi, Kiều Nhi là cô. Lệnh Viêm không trả lời. Tô Anh lại kinh hãi nói: cô là Giận vương phi tương lai, sao có thể quyến rũ quân ca ca như thế? Trời ơi, cô muốn hại huynh ấy sao? Cô muốn huynh ấy trở thành kẻ địch của Giận vương điện hạ. Cô sắc mặt Tô Anh tái xanh, nhất thời lắp bắp khó có thể nói lên thêm lời nào nữa. Lệnh Viêm lặng lẽ nhìn nàng ta, thấp giọng nói: nếu Tô tiểu thư cảm thấy ngột ngạt quá, có thể ra ngoài hít chút không khí. Tô Anh tức giận dậm chân, quả nhiên chạy ra ngoài. Có điều chỉ một lát sau, nàng ta đã quay trở lại, kể mông ngồi xuống ngay trước mặt Lệnh Viêm hậm hực nói: tại sao ta phải ra ngoài? Dù sao cô và quân ca ca cũng sẽ không có kết quả gì đâu, ta tại sao phải tức giận chứ? Những việc này chẳng qua là mong muốn từ phía cô mà thôi. Nếu Ký An vương gia biết được, ông ấy nhất định sẽ cực lực ngăn cản. Ông ấy không thích quân ca ca dính dáng đến chuyện rắc rối của hoàng gia. Tô Anh nói đúng. Lệnh Viêm không khỏi nghẹn lòng. Ký An vương gia còn chẳng muốn Doãn Duật gần gũi với Dận Vương, nói gì tới nàng. Hôm nay nàng và Doãn Duật tỏ rõ thái độ ngay trước mặt của Dận Vương như vậy, nàng thật không dám nghĩ sau này nên giải quyết chuyện này thế nào. Công chúa hỏa thân là chuyện lớn, do đế vương hai nước ban chỉ, không phải chỉ cần một câu không thành thân nữa của nàng là có thể không thành thân. Nàng bất giác nắm chặt tay Doãn Duật. Nam tử trước mặt này, nàng thực sự không muốn buông bỏ lần nữa. Thấy nàng dường như có chút dao động, Tô Anh khấp khởi trong lòng. Không thể phủ nhận, vị công chúa Bắc Hán này quả thực đẹp đến mê người. Nàng còn không giao được với đại tỷ, đứng trước mặt nàng ta tất nhiên chẳng nổi bật. Có điều nàng vẫn nói, quân ca ca xưa nay luôn đơn thuần, chỉ cần cô dùng chút thủ đoạn là huynh ấy sẽ nghe lời cô. Nhưng sao cô dính dáng đến huynh ấy làm gì? Huynh ấy tuy là thế tử nhưng lại không phải người của hoàng gia. Còn Dận Vương điện hạ thì khác, cô lấy điện hạ thì sẽ thành vương phi, có lẽ sau này có thể trở thành hoàng hậu. Nói tới đây, Tô Anh giật mình ý thức được mình đã vượt quá bổn phận, vội đưa tay lên bụng miệng, chỉ hận không thể nuốt lại những lời vừa nói. Cha thường dặn nàng phải cẩn thận cái miệng của nàng, vậy mà nàng không nhớ. Lệnh Viêm không hề ngoảnh đầu nhìn Tô Anh, bỗng thấy Doãn Giật lại nhíu chặt đôi mày, tựa như đang rất khó chịu. Trong lòng nàng cũng cảm thấy khó chịu theo. Vừa rồi ở trước mặt của Dận Vương, y gắng gượng nói ra hết những lời đó, giọng không chút yếu ớt, chỉ là không muốn thua kém Dận Vương về khí thế. Những lời này nàng đều hiểu, đó không phải là những lời của quân và thần, mà chỉ là một cuộc đối đầu đơn thuần giữa những người đàn ông với nhau. Lệnh Viêm đột nhiên cất tiếng cười dịu dàng mà sảng khoái. Nếu như không có hai mũi tên đó, có lẽ y còn cảm thấy hổ thẹn với Dận Vương, nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa. Cô cũng thích huynh ấy sao? Đột nhiên Lệnh Viêm hỏi như vậy. Tô Anh bèn ưỡn thần ngực lên trả lời. Bỗng Lệnh Viêm lại nói tiếp, tốt hơn hết cô đừng thích huynh ấy, bởi vì huynh ấy là của ta, cô không cướp được đâu. Hết chương 49. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.